Luneleta, Neleta, góc chuyện audio.com. Bên trong siêu thị rộng lớn như một cái sân vận động. Khổng Thu lấy một chiếc xe đẩy lớn đến mức có thể chứa được cả chiếc ô tô loại nhỏ rẽ vào một con đường. Văn minh nhân loại đã bước sang một thời kỳ phát triển mới. Siêu thị đã không còn mang ý nghĩa đơn thuần là nơi bán các loại đồ dùng phục vụ cuộc sống hàng ngày nữa. Ở nơi này, mọi người có thể mua được đủ các loại hàng hóa, có thể ở trong này nguyên một ngày, mua được tất cả những đồ muốn mua, bất kể là loại bình dân cho đến cao cấp, còn nếu muốn mua hẳn đồ thượng hạng, cũng khá đơn giản, bên cạnh siêu thị chính là trung tâm thương mại loại sang. Chỉ có người không mua nổi chứ chẳng có thứ nào là không có cả. Ngày hôm nay, Khổng Thu và Cam Y đã lên kế hoạch tiêu hao nguyên một ngày trong siêu thị. 4 tháng đã trôi qua kể từ ngày Mục Dã biến mất. Hai người đã dần dần luyện tập được cách sống tốt khi không có Mục Dã ở bên. Vì vậy Khổng Thu vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật sau này cậu rất khó có cơ hội gặp lại Mục Dã. Tránh cho thương tâm ở những nơi có hình bóng của Mục Dã. Hai người đã chuyển đến một trấn nhỏ ở Pháp tạm cư. Lúc sáng, khi vừa mới hoàn thành bộ ảnh nghệ thuật, Khổng Thu cùng Cam Y nhất trí lái xe đến siêu thị mua đồ. Hai người quyết định sẽ ở lại trong siêu thị đến khi đóng cửa mới thôi. Bố Nhĩ Thác đã trở về. Thời gian Blue xuất hiện xem chừng không còn lâu nữa. Dù sao thì bố Nhĩ Thác đi Đan Á cũng đã ở đường. Còn Blue mới chỉ ở tỉnh. Nhưng còn Y Đông, Khổng Thu không dám nhắc chuyện này trước mặt Cam Y. Nếu so sánh với bố Nhĩ Thác và Blue, việc Y Đông có thể trở về hay không vô cùng khó nói. Cậu chỉ có thể một lần lại một lần nói với Cam Y rằng Y Đông sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở lại. Cũng chính là nhờ vào những lời nói khích lệ của Khổng Thu mà Cam Y mới có thể sống qua từng đó thời gian. Khổng Thu quyết định đem bi thống hóa thành đồ ăn mà cắn nuốt. Đi trong siêu thị, cậu không quản có bao nhiêu đồ ăn vặt mà cứ nhặt. Lại nhặt đến đầy cả một xe. Cam Y dường như cũng ôm chặt tâm tư như Khổng Thu. Vì vậy hai người càn quét cả một dãy bán đồ ăn vặt. Thì thật, kể từ sau khi Mục Dã mất tích, hai người họ đã thật lâu không cười nói thoải mái rồi. Dạo quanh gian hàng bán đồ ăn khoảng 3 tiếng, hai người mang theo đôi chân mỏi như cùng xe hàng cao ngất tới khu dùng cơm công cộng trong siêu thị. Cam Y đã mua 2 suất cơm ăn nhanh. Khổng Thu cũng mang tới 2 cốc nước hoa quả. Hai người chọn một vị trí hơi khuất gần cửa sổ ngồi xuống. Xoa xoa bắp chân sắp sửa rụng ra. Khổng Thu thoải mái thở mạnh, rồi mới cầm lấy một cái bánh bao ra sức nhét vào miệng. Cứ như ăn hết thật nhanh chiếc bánh bao này thì Mục Dã sẽ trở về vậy. Chỉ dùng một hơi, Cam Y đã uống hết cả cốc nước trái cây, rồi lại đi mua thêm 2 ly kem. Chủ nhân không biết lúc nào sẽ trở về. Hai người các cậu cũng không quá lo lắng cơ thể mình sẽ biến dạng khiến chủ nhân ghét bỏ. Hoàn hảo, hai người cho dù có ăn nhiều đến đâu cũng không hề béo lên. Ngược lại còn có xu hướng gầy đi. Ôi, trong lòng có phiền muộn, ăn nhiều hơn bình thường cũng không thể béo lên được à, hai người không ai nói chuyện với ai. Chỉ tập trung ăn hết những thứ trước mắt, sau mấy phút. Trên mặt bàn cũng chỉ còn sót lại một ít thức ăn. Giải quyết nốt ly kem cuối cùng, Khổng Thu liếm liếm miệng. Anh Cam Y, anh có muốn ăn nữa không? Có, vị sô-cô-la nhé. Vâng, đợi em đi lấy. Rất nhanh, Khổng Thu đã trở lại với 2 ly kem sô-cô-la trên tay. Mấy cô gái ngồi bàn kế bên nhìn hai người không biết có bao nhiêu hâm mộ. Hai đại Mỹ Nam ngồi ăn như vậy mà vẫn không thể nhìn ra khuyết điểm gì. Ông trời thực không công bằng a, dưới con mắt ghen tị của bàn kế bên. Khổng Thu và Cam Y vẫn điềm nhiên ăn từng thìa kem. Thỏa mãn híp chặt mắt lại, quả nhiên như người ta nói, cách giải tỏa đau buồn trong lòng nhanh nhất chính là ăn. Khi ăn trong đầu sẽ không nghĩ tới chuyện buồn nữa. Chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Là ca khúc thịnh hành lúc bấy giờ. Khổng Thu và Cam Y vẫn tiếp tục ăn kem, từ đầu đến cuối không bị tiếng nhạc làm ảnh hưởng. 1 phút sau, Khổng Thu mới sực nhớ lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Quái lạ, không phải của mình à, sao tiếng nhạc vẫn cứ vang lên từ chỗ này vậy? Cam Y khó hiểu nhìn điện thoại trên tay Khổng Thu, tiếng chuông vẫn vang đều bên tai bọn họ. Có người nhịn không nổi chọc chọc Cam Y, chỉ vào túi quần anh. Khổng Thu, a, lên một tiếng. Anh Cam Y, hôm qua em đã đổi lại nhạc chuông của anh. A, Cam Y bối rối bỏ lại thìa vào ly kem. Vội vàng lấy điện thoại ra. Khó trách mình nghe thấy tiếng chuông rất gần nha. Luống cuống rút điện thoại. Xém chút nữa rơi cả xuống đất. Chưa kịp nhìn xem ai gọi tới. Cam Y đã mở máy trả lời luôn. Hello, không ai trả lời. Cam Y ngó nghiêng nhìn một chút rồi lại nói. Hello, không lẽ gọi nhầm số? Ra ra, người phía đầu dây bên kia lên tiếng. Một tiếng gọi này ngay tức thì khiến cho di động trong tay Cam Y rơi xuống đất. Anh Cam Y, chứng kiến sắc mặt Cam Y trở nên dị thường. Khổng Thu lập tức đứng dậy đi đến bên Cam Y, nhặt di động lên. Cứ nghĩ có ai đó gọi trêu. Khổng Thu bắt máy, ai vậy? Khổng Thu, là cháu, Y Đông đây, thanh âm thực xa lạ, nhưng khi câu nói kết thúc, điện thoại của Cam Y lần thứ hai về với đất mẹ thân yêu. Cạch, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, Cam Y nhìn chòng chọc vào chiếc di động nằm trên mặt đất. Còn Khổng Thu thì há hốc miệng, toàn thân như bị điện giật đến bất động, tựa như trái bóng căng tròn chỉ cần sơ sẩy sẽ nổ tan bất cứ lúc nào. Một nam nhân thân cao gần 2 mét, một tay vẫn giữ điện thoại bên tai, cước bộ trầm ổn bước tới gần chỗ Khổng Thu và Cam Y, mà phía bên Cam Y, động tác của anh như một thước phim để chế độ quay chậm. Từ từ cúi người nhặt điện thoại lên nghe, H-E-L-L-O, vừa rồi. Là ảo giác sao? Ra ra, đồng tử Cam Y mở to, ngây ngốc nhìn về phía trước, thanh âm tinh tường từ phía sau Cam Y truyền đến. Ra ra, xoay người lại, Cam Y kinh ngạc há miệng không nói được lời nào. Máy móc xoay người lại, đứng xa xa phía trước Cam Y lúc này là một nam nhân. Nam nhân này có mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt xanh hơi tím tím, ngũ quan sắc sảo, tinh tế, bất kể là chiều cao hay màu da. Nam nhân này rất giống người Bắc Âu, nhưng lại mang vẻ tuấn Mỹ hơn nhiều. Nam nhân vẫn cầm di động. Thần sắc thanh lãnh, ánh mắt của y nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi run rẩy của đối phương. Y nói vào điện thoại, ra ra, con đã trở về, điện thoại lần thứ ba hạ cánh xuống mặt đất, Cam Y liên tục lắc đầu. Không thể tin được, người trước mặt này đây là Y Đông của mình sao? Là Y Đông mà mình ngày ngày thương nhớ ư, không phải. Một chút cũng không giống, nhưng ngoại trừ Y Đông. Còn có ai gọi mình là Gia Gia chứ? Nam nhân buông điện thoại trong tay ra, rồi dang rộng hai tay. Mặc kệ Cam Y có chịu nổi hay không, y vẫn thản nhiên nói. Gia Gia, nam nhân không hề tiến lên trước, y là đang đợi câu trả lời của Cam Y, ngày nào đó trở về. Con sẽ mở rộng hai tay nói với Papa. Gia Gia, con đã trở về, đến lúc đó Papa sẽ làm gì đây? Né tránh hay nhào vào lòng con hy vọng Papa sẽ chọn đáp án thứ hai. Bên tai đột nhiên vang lên câu nói trong thư của Y Đông. Tầm mắt Cam Y trở nên mơ hồ, miệng không ngừng thở gấp, chỉ cảm thấy không khí ngày càng loãng, hai chân như bị buộc chì nặng chình chịch. Anh Cam Y, một tiếng hét chói tai vang vọng cả siêu thị. Trước khi mất khả năng khống chế của bản thân, Khổng Thu dùng sức đẩy Cam Y một cái. Là Tiểu Đông, anh mau tới đó đi. Là Tiểu Đông đấy, một bên gieo hò, một bên Khổng Thu lôi kéo toàn bộ thần trí của Cam Y trở về. Cam Y cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh mở rộng hai tay chạy thật nhanh về phía trước. Tiểu Đông, mà bên này, Khổng Thu che miệng khóc giống lên. Vòng tay ôm thật chặt Cam Y vào người mình. Y Đông hướng Khổng Thu khẽ gật đầu rồi mới xoay người rời đi. Lúc này, cái gì Cam Y cũng không biết. Trong đầu anh chỉ nhớ rõ một việc duy nhất là phải ôm thật chặt người này. Miệng không ngừng hô to. Tiểu Đông, Tiểu Đông, Tiểu Đông. Cánh tay to khỏe hữu lực thoáng dùng sức. Cậu nhếch miệng cười cất bước rời siêu thị tiến lên một chiếc ô tô. Còn lại một mình ở lại khu dùng cơm trong siêu thị. Khổng Thu vẫn không ngừng lau nước mắt. Trong trái tim cậu giờ đây có cả kích động lẫn đau khổ. Hiện tại, chỉ còn lại mình cậu mà thôi. Một nam nhân tiến tới bên cạnh Khổng Thu. Nói, Khổng tiên sinh, tôi mang ngài trở về. Cảm ơn, cố gắng nở ra nụ cười đáp lại lời nói của nam nhân kia. Khổng Thu lấy một gói khoai tây chiên trong túi hàng ra. Nhét đầy khoai tây chiên vào miệng. Khổng Thu vừa khóc vừa cười. Anh Cam Y sau cùng cũng đã chờ được đến ngày này. Hẳn là Blue cũng mau xuất hiện thôi. Không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Phải mừng cho anh Cam Y mới đúng. Tiếp tục ăn khoai tây chiên. Khổng Thu cúi đầu rời siêu thị. Có thể hiện giờ mắt cậu không nhìn rõ đường cũng nên. Sau khi Khổng Thu rời đi, khu dùng cơm đang im lặng không một tiếng động đột ngột vang lên những tiếng la hét động trời. Vừa rồi là cảnh cửu biệt trùng phùng sao? Thật lãng mạn à, này này này, đó là hai nam nhân à, nam nhân đó. Nam nhân thì làm sao? Giờ còn ai quản nam nhân hay nữ nhân nữa? Anh mới từ sao hỏa tới à, cách chương.